Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, siêu Việt. Ancelotti ngồi tại trên vị trí của mình, uống nước, hắn hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp có thể ứng đối như thế nào vinh quang quả cầu này. Hiện tại điểm số Bayern Munich giành trước, bọn hắn thu phóng tự nhiên, có thể co vào phòng thủ, cũng có thể tiếp tục tiến công. Mà AC Milan sĩ khí thì bị nặng nề hủy diệt tính đả kích. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 13 phút. Tại dạng này trạng thái, Ancelotti cũng không biết mình đội bóng phải chăng có năng lực đánh vào san đều tỷ số điểm số nhập. Cầu, Bayern Munich đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm so dĩ vãng đều muốn càng nhiệt liệt. Sử dụng thời gian cũng càng dài. Bọn hắn cũng tại thừa cơ kéo dài một chút tranh tài thời gian. Thẳng đến trọng tài chính ra mặt can thiệp, bọn hắn mới kết thúc chúc mừng, nhao nhao đi trở về mình nửa tràng. Magath đã từ ban sơ dẫn bóng cuồng hỉ bên trong khôi phục lại. Hắn đứng tại bên sân, không nghe hướng trong tràng đi trở về cầu thủ hô. Tỉnh táo, tranh tài còn không có kết thúc, còn có mười mấy phút, nhất định không thể cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tỉnh táo, hắn chỉ mình huyệt thái dương. Nhắc nhở đám cầu thủ muốn tỉnh táo lại. Hiện tại nếu như liền đắc ý quên hình, cuối cùng khóc chỉ sợ là chính Bayern Munich. Cũng không thể bởi vì vinh quang quả cầu này để AC Milan bên kia trợn mắt hốc mồm. Nhất định AC Milan đã mất đi năng lực chống cự. Fan hâm mộ bóng đá có thể nâng lên bắt đầu chúc mừng. Nhưng thân là đội bóng huấn luyện viên trưởng là không thể. Cầu thủ đương nhiên cũng không thể. Vui quá hóa buồn chuyện như vậy, nhất định phải ngăn chặn. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. AC Milan toàn đội biểu hiện xác thực không bằng trước đó. Liên tục xuất hiện sai lầm. Cái này tựa hồ cho Bayern Munich cầu thủ càng lớn dũng khí. Bọn hắn bắt đầu để lên tiến công. Hy vọng có thể thừa thắng xông lên. Khuếch trương điểm số lớn. Dù sao hai cầu dẫn trước dù sao cũng so một cầu dẫn trước an toàn. AC Milan cũng xác thực không có biểu hiện ra cái uy hiếp gì tới. Bọn hắn bị Bayern Munich tiến công ép đến cơ hồ muốn không thở nổi. Ném cầu phảng phất là tùy thời đều có thể xuất hiện. Bayern Munich fan bóng đá tại hưng phấn mà hống lên. Chờ mong đội bóng lại dẫn bóng. Mà AC Milan fan bóng đá thì lo lắng nhìn mình chằm chằm đội bóng phía trước cầu môn. Lo lắng lại ném cầu. Dưới tình huống như vậy, không có người chú ý tới Kaká cũng chính là bình thường. Vị này, thượng đế chi tử kỳ thật vẫn luôn không hề từ bỏ. Hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội. Chờ đợi lấy thuộc về hắn cơ hội. Khi hắn nhìn thấy Bayern Munich quy mô để lên vây công AC Milan thời điểm, hắn hy vọng trong lòng càng lớn hơn. Bọn hắn sau trong phòng tiến trống rỗng đúng là mình cần có. Tại để lên một chút đi. Kaká nhìn xem Bayern Munich hai cái hậu vệ biên Lam cùng Sanyon. Hy vọng bọn họ có thể vượt trên trung tuyến. Dứt khoát cũng đừng trở về. Từ hậu vệ biên trực tiếp biến thân làm tiền vệ biên. Thậm chí là biên. Hắn nghĩ như vậy. Ngược lại cũng không thế nào lo lắng cho mình cầu môn sẽ trước bị xuyên thủng. Bởi vì Kaká đối đồng đội mình nhóm là rất có lòng tin. Nhìn giống như AC Milan bị Bayern Munich đánh thất hồn lạc phách. Lúc nào cũng có thể ném cầu. Nhưng trên thực tế Kaká biết, toàn đội đây là tại phối hợp hắn đâu. Bọn họ cũng đều biết đây là AC Milan một cơ hội cuối cùng. Cần phải một kích chí mạng. Cho nên bọn hắn hấp dẫn Bayern Munich không ngừng để lên. Khi bọn hắn hậu phòng tuyến càng ngày càng trống rỗng thời điểm, đó chính là Kaká bắn vào thời điểm. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Không thành công thì thành nhân. Cho nên Kaká nhất định phải thành công. Hắn muốn càng có kiên nhẫn, cũng đối với mình các đội hữu càng có lòng tin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy khoảng cách 90 phút tranh tài kết thúc chỉ còn lại 5 phút đồng hồ. Điểm số vẫn là 2-3. AC Milan lạc hậu. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đã không kịp chờ đợi bắt đầu nâng lên chúc mừng. Thắng lợi. Còn kém như thế vài phút. Bọn hắn không tin AC Milan còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngay lúc này, Lucas Sutton một cước sút gôn tại Nesta quấy nhiễu hạ bắn mềm mại bất lực. Bị Dida ôm vào trong ngực. Sau đó Dida đứng dậy thấy được tình huống phía trước. Bayern Munich chỉ có hai tên hậu vệ trung tâm cùng một cái cửa đem còn lưu tại bọn hắn hậu trường. Những người khác tất cả đều vượt trên trung tuyến. Cơ hội này đủ tốt. Nghĩ tới đây, hắn không có đá mạnh, mà là trực tiếp đem bóng đá dùng tay ném hướng về phía trước. AC Milan ẩn nhẫn lâu như vậy rốt cục muốn phản kích. Đường Magath ở đây bên cạnh thấy cảnh này thời điểm, miệng hắn bên trong không tự chủ được phun ra một cái chữ thô tục. Đây là hắn lo lắng nhất. Hiển nhiên hắn thời khắc cuối cùng cảnh cáo. Lúc ấy những cái kia hưng phấn Bayern Munich cầu thủ không có mấy cái nghe lọt được. Bằng không bọn hắn làm sao có thể cho AC Milan như thế một cái tốt đẹp phản kích cơ hội. Kaka, ý đài truyền hình sướng ngôn viên hô lớn. Kêu trước máy truyền hình ý khán giả cũng là mừng rỡ. Trước đó còn đối AC Milan vận mệnh cảm thấy tuyệt vọng AC Milan fan hâm mộ bóng đá lúc này liền. Phảng phất sống lại, từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. Vung tay hô to, cố lên, Milan, cố lên. Tại hiện trường điểm này rõ ràng hơn. Uể oải AC Milan fan bóng đá mãnh phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đem nâng lên chúc mừng thắng lợi Bayern Munich fan bóng đá thanh thế đều ép xuống. Bất quá đây cũng là bởi vì Bayern Munich fan bóng đá đều bị bất thình lình phản kích hù dọa. Quên đi phát ra tiếng. Hỏng bét, Balak nhìn thấy bóng đá bị Dida ném Kaka. Là hắn biết không ổn. Thế là hắn liền vội vàng xoay người chạy hướng Kaka. Bất quá hắn hiển nhiên vẫn là chậm. Khi hắn lúc xoay người, Kaka đã dùng đùi đem bóng đá hướng phía trước đệm một chút. Sau đó, gia tốc, nhìn chạy đến 86 phút Kaka y nguyên còn giống là vừa vặn ra sân thi đấu như thế thể lực dồi dào. Cái này gia tốc phi thường hữu lực, nhưng trên thực tế Kaka không là người máy. Hắn cũng sẽ mỏi mệt. Hắn chỉ là cắn răng tại chèo trống, đem mình mấy phút đồng hồ này nghỉ ngơi tích xúc xuống tới thể lực gấp bội thôi hóa phóng xuất ra. Dùng lần này bắn vọt phản kích chung, không thành công liền thành. Không, nhất định phải thành công. Kaka truy hướng bóng đá, đem Balak xa xa bỏ lại đằng sau. Kaka nhận được cầu, hắn hướng phía trước mang. Hắn tốc độ thật nhanh, sướng ngôn viên kinh hô lên. Bayern Munich cầu thủ bắt đầu hốt hoảng triệt thoái phía sau. Trở về thủ, hai tên Lucio cùng Van Buyten cũng không có nghênh đón, mà là cấp tốc lui lại. Trước tiên lui đến một cái an toàn phạm vi lại nói. Dù sao Kaka cũng không có khả năng tại vừa qua khỏi trung tuyến thời điểm liền trực tiếp sút gôn. AC Milan bên này chỉ có Inzaghi còn tại sông về phía trước. Muốn lên đến giúp đỡ Kaka. Không qua tốc độ của hắn hoàn toàn theo không kịp Kaka dẫn bóng tốc độ. Cho nên hắn hành động này nhìn qua càng giống là đang vì Kaka cố lên. Ngay tại AC Milan fan bóng đá vì Kaka gieo hò. Mà Bayern Munich fan bóng đá cảm thấy không ổn thời điểm. Trong màn hình TV đột nhiên giết ra một người. Hắn lúc trước trận một đường phi nước đại. Truy hồi hậu trường. Hắn nghĩ đến Kaka chạy. Đồng thời hai người khoảng cách chính đang nhanh chóng rút ngắn. Là Vinh, Marcel Lép ngạc nhiên hô. Ở thời điểm này, có thể tại phương diện tốc độ cùng Kaka so sánh hơn thua cũng chỉ còn lại có Vinh Quang. Nhìn trên đài nguyên bản bị hù sợ Bayern Munich fan bóng đá hiện tại bắt đầu hô to Vinh Quang danh. Tự, mà AC Milan fan bóng đá thì liều mạng cho Kaka nhắc nhở đến từ phía sau hắn uy hiếp. Vinh Quang thấy được phía trước Kaka ngay tại dẫn bóng bóng lưng. Hắn khả năng cũng không biết mình ở sau lưng tiếp cận hắn. Từ hắn vừa mới bắt đầu đá bóng lên. Bên tai liền tràn đầy tên của người này. Tất cả mọi người lại nói với mình. Kaka là lợi hại cỡ nào? Là cỡ nào không tầm thường? Hắn là trăm năm vừa gặp thiên tài. Là không thể chiến thắng. Ta còn liền đánh bại hắn. Ta liền muốn siêu việt hắn. Ban đầu ở Estipol đội thanh niên trong phòng thay quần áo lời nói ra. Nhưng tuyệt đối không phải nói nhảm. Hiện tại, là lúc này rồi. Vinh quang tiếp tục tăng tốc. Trời ạ, Vinh tốc độ thật nhanh. Sướng ngôn viên nhìn ngây người. Trước kia đều nói Vinh quang tốc độ nhanh. Nhưng đến tột cùng làm sao nhanh? Không có một cái nào trực quan ấn tượng. Vô luận là 100m tốc độ vẫn là vận tốc. Đều chỉ là một chút số lượng. Mọi người lý giải không phải rất sâu sắc. Mà bây giờ, tại Vinh quang cùng Kaka thi chạy bên trong. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Vinh tốc độ ánh sáng có bao nhanh. Hắn so Kaka càng dựa vào sau. Nhưng bây giờ hắn lại mau đuổi theo Kaka. Tốc độ của hắn khẳng định so Kaka nhanh hơn. Kaka dẫn bóng tốc độ là phi thường nhanh. Hắn tại năm ngoái mùa hè Brazil cùng Argentina một cuộc so tài hữu nghị bên trong đã từng biểu hiện. Ra qua, lúc ấy hắn giữa trận đoạn hạ Messi cầu. Dẫn bóng phi nước đại. Messi không cầu chạy ở phía sau đều không đuổi kịp dẫn bóng chạy Kaka. Có thể thấy được dẫn bóng Kaka có bao nhanh. Nhưng là bây giờ nhìn. Vinh quang mới là thật nhanh à. Vinh quang cái này nhấc lên nhanh. Rốt cục siêu việt dẫn bóng Kaka. Giết tới Kaka bên cạnh phía trước. Kaka tự hồ chú ý tới nó tồn tại. Đem bóng đá hướng bên trái phát. Muốn ra tốc siêu việt Vinh quang. Nhưng ngay tại hắn vừa mới đem bóng đá phát đi ra thời điểm. Vinh quang liền cường ngạnh chen vào. Hai cái cao tốc chạy người hung hăng đụng vào nhau. Vinh quang cùng Kaka đồng thời ngã xuống đất. Bóng đá thì lăn đến ở phía trước dọn xong tư thế Van Buyten dưới chân. Van Buyten ngơ ngác nhìn ngã sấp xuống tại trước người hắn 10m có hơn hai người. Đều quên đem bóng đá trước đá ra đi. Bất quá không quan trọng. Trọng tài chính thổi lên còi huýt. Vinh quang ngăn cản phạm lỗi. Bị đâm đến có chút đầu váng mắt hoa Kaka nằm dạp trên mặt đất. Thống khổ che lấy bờ vai của mình. Mà Vinh quang cũng che lấy cằm của mình. Miệng môi dưới bị cắn phá địa phương rịn ra huyết châu. Nhưng hắn dẫn đầu từ dưới đất dãy giụa lấy bỏ lên hắn mới không muốn như cái nương nương khang như. Thế trên mặt đất lăn qua lộn lại nằm cái không xong đâu. Cùng lúc đó, Kaka mặc dù thống khổ, cũng giống vậy dùng một cánh tay chống đỡ thân thể muốn đứng lên. Ta nói qua, ta sẽ đánh bại ngươi. Kaka, ta từ không nuốt lời. Vinh quang ghé vào lỗ tai hắn nói. Sau đó cắn răng đứng lên. Mà Kaka một cánh tay cuối cùng không có chống đỡ mỏi mệt thân thể. Hắn một lần nữa lệch ra ngã xuống đất. Sau đó không cam lòng hắn dùng sức tóm lấy trên sân bóng một khối thảm cỏ. Hướng về phía trước đập tới. Hỗn đàn. Cái này nhất định phải thành công phản kích cơ hội. Cứ như vậy để tiểu tử kia đụng hết rồi. Cái này không từ thủ đoạn lưu manh. Ác ôn. Phạm lỗi. Phạm lỗi. Hắn vậy mà dùng phạm lỗi. Kaka có chút kích động. Hắn dãy giụa lấy đứng thẳng người dậy. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Trọng tài chính cho Vinh một trương thẻ vàng. Vinh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Vậy thì thế nào đâu? AC Milan San đều tỷ số điểm số cơ hội tốt nhất bị hắn ngăn trở. Chỉ đổi đến một trương thẻ vàng. Thật sự là có lời. Kaka tình thế bắt buộc phản kích cơ hội. Bị phát sau mà đến trước Vinh quang phá hư. Hắn lộ ra vô cùng ảo não cùng không cam lòng. Vinh làm ra một cái lựa chọn chính xác. Dùng một cái chiến thuật phạm lỗi ngăn trở AC Milan lật bàn hy vọng. Kaka muốn một lần nữa đạo diễn 2005 năm một màn kia. Nhưng lần này, Vinh tự mình bóp tắt hắn ngọn lửa hy vọng. Vinh quang mặt lạnh lấy đi trở về. Trở về từ cõi chết ba lách dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Sau đó liền chạy hướng về phía phạt bóng điểm. Đứng tại bóng đá phía trước. Đề phòng AC Milan đem cái này đá phạt nhanh phát. Hắn kỳ thật quá lo. AC Milan bên này không có một cái nào cầu thủ đi lên nhanh phát đá phạt. Kaka là xông lên phía trước nhất người. Sau lưng hắn còn có rất nhiều căn bản không có chạy AC Milan cầu thủ. Bọn hắn đều ngơ ngác nhìn quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời thét dài thẻ tạp. Tạp tạp sẽ rất ít có thất thố như vậy thời điểm. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Thượng đế, chi tử, cũng không được sao. Pirlo cũng ngơ ngác nhìn Vinh quang.